cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội phục sinh nào. Thanh hợp rút ra, đại quốc sư ngã quỵ xuống đất. Tay Liên Kiều vẫn còn run rẩy, nhìn M.A.U trên kiếm, nhất thời không nói nên lời. Nàng quay đầu lại, thấy Lục Vô Cửu thần sắc lãnh đạm, như đang nhìn một người không liên quan. Thần lực nhanh chóng tiêu tán. Đại quốc sư biết mình đã không thể vãn hồi, nắm chặt bình ngọc trong tay, gắng gượng nói, C, trong tay ngươi cũng coi như là báo ứng. Ta chỉ có một di nguyện, hãy giữ gìn hồn phách của mẹ ngươi. Có lẽ một ngày nào đó có cơ duyên khác nàng ấy sẽ trở lại. Lục Vô Cửu im lặng, không nói một lời. Đại quốc sư ho khan vài tiếng. Ngươi không có ký ức về mẹ ngươi. Có lẽ không biết, nàng ấy là một người rất tốt. Nàng ấy từ nhỏ được nuôi dưỡng trên phi cát. Mỗi lần ta đi qua, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của ta, từ rất xa nàng ấy đã chạy ra ôm lấy ta. Nàng ấy cũng đặc biệt mềm lòng, nuôi rất nhiều thỏ, lại cảm thấy thỏ bị nhốt rất khổ sở. Rõ ràng bản thân không nỡ, vẫn thả hết thỏ ra. Còn đối với những huynh đệ tỉ muội chưa từng gặp mặt, lại càng quan tâm, luôn quấn lấy ta hỏi bọn họ trông như thế nào. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Nàng ấy còn rất sợ đau, 18 năm được nuôi dưỡng trên phi cát, ta hầu như không để nàng ấy bị thương. Nửa đời trước của nàng ấy, lúc đau đớn nhất cũng chỉ là bị xước một đường khi tỉ thí. Nhưng sau này, nàng ấy lại tình nguyện vì một nhóm người không quen biết, nhảy vào lò lửa, thiêu đốt thần hồn, đau đớn đến mức hồn phách bị thiêu thành từng mảnh. Cho nên, nàng ấy nhìn thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất lại mềm lòng hơn bất kỳ ai, thậm chí cả với ngươi. Lúc mang thai ngươi, nàng ấy rất vất vả. Mỗi lần ta đi qua, nàng ấy luôn lạnh nhạt đến cùng cực, không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng thỉnh thoảng có vài lần, ta cũng bắt gặp lúc không có ai, nàng ấy đưa tay vuốt ve bụng cao cao, ánh mắt lo lắng. Nàng ấy đã từng quan tâm đến ngươi, chỉ là sợ sinh ra một quái vật. Lúc nhỏ ngươi cũng thật sự đáng yêu như tuyết, nhỏ xíu mềm mại, ánh mắt rất giống mẹ ngươi. Ta đọc cho ngươi nghe những cuốn sách nàng ấy từng đọc, dạy ngươi học vẽ những bức tranh nàng ấy từng học. Ngươi làm rất tốt, cũng rất giống nàng ấy. Mỗi lần nhìn thấy tư thế ngươi cầm sách, đặc biệt là lúc ngươi chạy nhanh về phía ta, ta liền nhớ đến mẹ ngươi, càng muốn nàng ấy trở về, cũng càng không nỡ ra tay với ngươi. Sau đó, ta dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, đưa ngươi đến Vô Tướng Tông, dần dần phai nhạt, cũng dần dần có thể ra tay với ngươi. Ta nói những điều này không phải để biện bạch gì, cũng không phải muốn ngươi tha cho ta một con đường sống. Ta quả thực từng bước một đẩy ngươi vào chỗ C.H.E.C. hồn phi phách tán cũng không đáng tiếc. Ta chỉ muốn ngươi biết, mẹ ngươi không có lỗi gì. Hãy giữ gìn tàn hồn của nàng ấy thật tốt, coi như ta cầu xin ngươi. Thần sắc của Lục Vô Cửu cuối cùng cũng có chút D.A.O động. Đến nước này, ông vẫn cho rằng bà ấy sẽ trở về. Cho dù ta bằng lòng, ông dựa vào cái gì mà cho rằng bà ấy chịu? Đại quốc sư ngẩn người. Lục Vô Cửu nói rõ hơn. Ông còn cho rằng bình ngọc là bị ta đánh rơi sao? Là ta cố tình thiết kế để ông phân tâm sao? Không, là bà ấy không muốn. Bà ấy không muốn bị ông giam cam, cho dù là C.H.C. cho dù chỉ còn lại một tia tàn hồn. Đại quốc sư đột nhiên ngẩng đầu. Ý ngươi là, hắn nhìn bình ngọc trong tay, chỉ thấy bên trong sương mù va chạm, thân bình khẽ rung, tuy yếu ớt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể động đậy. Thì ra nàng ấy cố ý rơi xuống, còn chọn đúng thời cơ. Đại quốc sư liền cười khổ, Ali, ngàn năm nay, ta ngày ngày mang tàn hồn của nàng bên mình, ngày ngày nói chuyện với nàng. Nàng chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Ta cứ tưởng nàng không còn linh thức. Thì ra nàng chỉ là nhẫn tâm. Nhẫn tâm đến mức nhìn ta vì nàng lên tận trời xanh xuống tận hoàng tuyền. Cũng không chịu cho ta một chút hồi đáp. Vậy mà vào lúc này, lại cho ta một đòn chí mạng. Ali, nàng quả nhiên hiểu ta. Đối với ta cũng thật sự tuyệt tình. Ngàn năm trước nàng không ngờ, C được ta. Lần này, ngủ yên ngàn năm, rốt cuộc cũng có thể toại nguyện rồi. Thôi vậy, chung quy là ta có lỗi với nàng. Nàng đã không muốn cùng ta trường sinh. Cùng C, H, E, C cũng tốt. C, H, E, suýt trong tay nàng. Ta cam tâm tình nguyện. Đại quốc sư đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Không còn chống đỡ được nữa. Bình ngọc trong tay rơi xuống, vỡ tan tành trong chốc lát, một làn sương mù trắng bạc bay ra, sau đó hóa thành hình dáng một người nữ nhân, nghiêng mặt về phía xa, ánh mắt kiên định, bay càng lúc càng xa, theo gió bay đi, đại quốc sư nằm sấp, đưa tay muốn níu giữ, nhưng dù cố gắng hết sức, ngón tay cũng không chạm được vào một mảnh áo của bà. Tàn hồn nhạt nhòa theo gió bay đi, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Lục Vô Cửu, như bàn tay của người mẹ, ấm áp và quyến luyến ôm chàng vào lòng. Cả đời này của chàng, chưa từng được đối xử như vậy. Lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Rất nhanh, gió núi thổi đến, trời đất yên tĩnh, tàn hồn bay xa, ánh mắt chàng cũng theo tàn hồn bay đi. Mãi đến khi làn sương cuối cùng tan biến, bàn tay đại quốc sư cố gắng vươn ra mới buông thõng xuống. Cũng hoàn toàn nhắm mắt lại. Cách chương.